Chương 446, cái nào mới là tổ quốc? Hệ lạn thứ 6 năm tháng 5, bị vây kín tại đồ éo lệ khôi lối đế quốc bắc bộ binh đoàn bên trong tiếng kêu than dậy khắp trời đất, bọn hắn từ bỏ vĩnh hằng đế quốc thủ đô cả dạn mẹ ít, lại vẫn không có thể thuận lợi trở về tổ quốc của mình. Mặc dù bọn hắn hiện tại cùng quốc gia của mình chỉ cách lấy một cái bên trong nội hải, nhưng cái này cái cự đại nước ngọt hồ sở dĩ được xưng là biển, là bởi vì cái này hồ nước to lớn đến làm cho người khó có thể tưởng tượng. Nguyên bản, Gusson tướng quân hy vọng dựa vào đồ éo lệ, có thể thuận lợi triệu tập thuyền vận chuyển bộ đội, trở về khôi lối đế quốc. Nhưng hắn vạn lần không ngờ chính là, khôi lối đế quốc đông bắc địa khu sụp đổ nhanh như vậy, đến mức hiện ở bên kia đã không có bất luận cái gì tinh lực đến bận tâm đồ éo lệ bên này bắc bộ binh đoàn chết sống. Toàn bộ khôi lối đế quốc đông bắc địa khu, hầu như đều trong vòng mấy ngày đốt rủi đại hỏa không chỉ phá hủy rừng rậm, còn phá hủy khôi lối đế quốc dựa vào sinh tồn điểm tiếp tế, tê liệt di động thành thị, hỏng mất đế quốc kinh tế. Sau đó, nhằm vào tài nguyên phá hư tính đả kích, để khôi lối đế quốc sản xuất sụp đổ. Hiện tại ngay cả Trạ Vịt Đại Ma Đạo Sư đều đối khôi lối đế quốc sập bản cục diện thúc thủ vô sách, liền lại càng không cần phải nói rút ra lực lượng đi nghị cách cứu viện ở xa bên trong nội hải bắc bộ cảng khẩu bắc bộ binh đoàn. Gusson hiện tại cực kỳ tuyệt vọng, khi hắn biết chú đóng ở bên trong nội hải hạm đội bị hệ lạn hiệu máy bay ném bom doanh tạc, cơ hồ toàn quân bị diệt về sau, hắn liền càng thêm tuyệt vọng. Cũng không đủ thuyền, thậm chí ngay cả cỡ nhỏ thuyền buồm đều sẽ bị tuần tra hệ lạn hiệu máy bay chiến đấu chặn đường. Long kỵ sĩ cũng chỉ có thể tự mình đào tẩu, liều mạng tổn thất một chút cưỡng ép vượt qua bên trong nội hải, mà dù sao long kỵ sĩ lại nhiều cũng là số ít, bắc bộ binh đoàn bộ đội chủ lực vẫn là lấy bộ đội trên đất liền làm chủ. Cao cấp ma pháp sư cũng có thể liều mạng tổn thất bay đi, nhưng lưu lại bộ đội chẳng lẽ liền thật từ bỏ cứ như vậy vứt bỏ tại đồ éo lệ, để cái này mấy chục vạn người tự sinh tự diệt dứt khoát đầu hàng được rồi? Chúng ta cũng coi là vì quốc gia đánh đến bây giờ, là Trạ Vịt trước mặc kệ sống chết của chúng ta, thì nên trách không cho chúng ta. Một cái ma pháp sư đứng sau lưng Gusson, kích động đề nghị. Gusson dùng tay vịn phía trước trên tường thành lỗ châu mai, nhìn xem phương xa bao phủ tại một đám sương mù bên trong phe mình phòng ngự trận địa, trầm mặc cũng không nói chuyện, ai cũng không biết hắn đến tột cùng đang suy nghĩ một thứ gì. Hắn trên đường đi mang theo bộ đội từ cả dạn mẹ ịp rút lui đến nơi này, từ bỏ rất rất nhiều, lại cũng coi là mức độ lớn nhất bảo toàn khôi lối đế quốc bắc bộ binh đoàn. Nhìn qua, trăm vạn khôi lối đại quân tổn thất nặng nề. Bây giờ ngay cả người lại tính đến khôi lỗi cộng lại QNZ chỉ bất quá còn lại không đủ 500.000, nhưng cái này 500.000 bộ đội, nhưng như cũ còn bảo lưu lấy tương đối cao sức chiến đấu. Làm bộ đội hạch tâm, cao cấp ma pháp sư bộ đội Gusson vẫn luôn không có lãng phí, hắn một mực nắm vút khôi lỗi đế quốc còn thừa không nhiều cao cấp ma pháp sư nhóm, để bọn hắn phòng ngừa cùng hệ lạn hiệu bộ đội chủ lực phát sinh va chạm. Lại tính đến một chút chịu đựng qua trận chiến mở màn nhân loại lao binh, chi này 200.000 người hạch tâm bộ đội chủ lực sức chiến đấu coi là khôi lối đế quốc bên trong mạnh nhất. Nhưng bây giờ, liền là như thế một chi một mực bị Gusson tuyết tàng, giữ lại cho tới bây giờ bộ đội chủ lực, lại trời cao không đường chạy, địa ngục không cửa vào, lập tức liền muốn hủy diệt. Cứ như vậy đầu hàng, chúng ta chẳng phải là quốc gia tội nhân? Nhìn Gusson không nói gì, phía sau hắn một cái khác ma pháp sư tiếp lời đến. Lạnh lùng nói, gia viên của chúng ta đã bị phá hủy, chúng ta không báo thù rửa hận, cùng địch nhân tử chiến đến cùng, lại lựa chọn ti tiện đầu hàng. Đây là hành vi hèn nhát, làm sao lại hèn nhát? Chúng ta nếu có viện quân, có tiếp viện, thậm chí chỉ cần có khôi lỗi có thể bổ sung, ta QNZ sẽ không đề nghị đầu hàng á? Hiện tại thế nào chúng ta cái gì cũng không có, lấy cái gì đi chiến đấu? Đề nghị đầu hàng ma pháp sư cũng không cam chịu yếu thế, lập tức phản bác. Những ngày này, có quan hệ dạng này tranh luận vẫn đang không ngừng kéo dài. Có ít người hy vọng chiến đấu đến cùng, có ít người thì cảm thấy hẳn là xem xét thời thế lựa chọn đầu hàng. Song phương lý do nghe cũng đều cực kỳ có đạo lý, trong chốc lát làm cho không người nào có thể quyết sách. Cũng chính là tại dạng này hoàn cảnh lớn dưới, Gusson do dự, không biết nên làm thế nào mới tốt. Ngay tại hôm qua, một chiếc gọi là dòng sông hiệu cánh buồm thuyền vận tải rời đi đồ éo lệ cảng không đến 3 cây số về sau bị một khung IL-2 phi cơ tấn công đánh chìm. Đây là 3 ngày qua này khôi lối đế quốc bị đánh chìm thứ 136 chiếc thuyền vận tải. Trên chiếc thuyền này chứa đầy hơn 300 tên lính, để Gô Sơn đau lòng đến bây giờ đều không có chậm tới. Những binh lính này đều là trải qua chiến đấu lao binh à, mỗi một cái đều là bảo vật quý tài phú, tùy tiện đều bỏ qua không được đồ tốt. Tại những người này cãi lộn thời điểm, Gô Sơn đây trong đầu nghĩ liền là sự tình này, hắn nghĩ là như thế nào giảm bớt tổn thất, đem đi theo mình, tín nhiệm mình những này quân đội, mau chóng vận đến bờ bên kia đi, để bọn hắn thoát ly hiểm cảnh. Truyền thâu ma pháp cầu đưa tới tin tức trưởng quan quốc gia của chúng ta hiện tại đã một phân thành hai, một sĩ quan hoảng hoảng trương trương chạy tới, tại mọi người cãi lộn không nghỉ trong hỗn loạn, đem một phần ghi chép văn kiện đưa cho Gô Sơn, mở miệng báo cáo. Thanh âm của hắn không lớn, lại lập tức để tràng diện yên tĩnh trở lại. Tất cả mọi người hai mặt nhìn nhau, sau đó ý thức được bọn hắn chỗ hiệu trùng khôi lôi đế quốc, bây giờ đã ra khỏi nhiễu loạn lớn. Nói đùa cái gì, chả vịt đại ma đạo sư làm sao có thể ngồi nhìn loại chuyện này phát sinh. Một cái ma pháp sư không thể tin được sự thật này, mở miệng nghi ngờ nói, tin tức này nhất định là giả, giả không giả ta không biết, chả vịt tên kia hiện tại cũng không có thời gian đến quản sống chết của chúng ta. Hắn lấy cái gì đi qua nở làm phản những người kia, giành lấy kia phần văn kiện nhìn một chút phía trên tin tức, một cái ma pháp sư mở miệng nói ra. Trang diện lập tức liền hỗn loạn lên, trước đó vì đó chiến đấu quốc gia, hiện tại đã biến thành hai cái, kia Gô Sơn xuất lĩnh Bắc Bộ binh đoàn, hiện tại liền có một vấn đề mới, đến tuột cùng, nên hiệu chung cái nào khôi lôi đế quốc đâu các tiên sinh. Yên tĩnh Gô Sơn nhìn một chút loạn thành một bầy thủ hạ nhóm, rốt cục vẫn là mở miệng. Nghe ta nói chờ tràng diện hoàn toàn yên tĩnh trở lại về sau, hắn mới tiếp tục mở miệng nói ra, ta quyết định, cho phép tất cả mọi người mình đến quyết định vận mệnh của mình. Long kỵ sĩ nguyện ý vừa tờ qua bên trong nội hải, này mệnh lệnh được đưa ra về sau liền có thể lập tức cất cánh, trở về khôi lôi đế quốc. Đương nhiên, các ngươi phải đối mặt, là hệ lạn hiệu máy bay chiến đấu chặn đường, điểm này mời suy nghĩ kỹ càng. Hắn nói đoạn văn này thời điểm, nhìn về phía chính là mặc khôi giáp Long kỵ sĩ quan chỉ huy. Mà nguyện ý lưu lại Long kỵ sĩ, ta chờ một chút sẽ cùng nhau an bài hắn. Sau khi nói xong, lại đưa ánh mắt nhìn về phía cao cấp ma pháp sư nhóm. Cao cấp ma pháp sư, cùng Long kỵ sĩ đồng dạng, nếu như các ngươi nguyện ý rời đi, kia liền có thể rời đi. Những người còn lại, nguyện ý đầu hàng, ta đem ra lệnh cho bọn họ bỏ vũ khí xuống đầu hàng. Gô Sơn sau khi nói đến đây, nhìn về phía những cái kia phụ trách chỉ huy bộ đội trên đất liền các tướng quân, mệnh lệnh là ta tổng tư lệnh này hạ đạt, danh dự của các ngươi sẽ không bị hao tổn. Về sau, nếu như còn có người không nguyện ý rời đi, QNZ không nguyện ý bỏ vũ khí xuống, ta ký chính thức thử mệnh lệnh, chuyển giao quyền chỉ huy của ta, những người này có thể danh chính ngôn thuận tiếp tục lưu lại nơi này chiến đấu. Hắn sau khi nói xong, liền lộ ra một chút bất đắc dĩ cười khổ, mà cá nhân ta, chọn đầu hàng. Đoạn văn này là hắn gần nhất một mực đang suy tư, khi nhìn đến hệ lạn hiệu cường đại, tại lý giải khôi lôi đế quốc nhỏ yếu về sau, hắn cảm thấy mang theo nhiều người như vậy hy sinh vô ích là một kiện rất ngu ngốc sự tình, cho nên hắn đã sớm cân nhắc qua đầu hàng chuyện này. Để hắn do dự đến bây giờ, còn không có hạ quyết tâm, đơn giản liền là quân nhân vinh dự cảm giác, còn có hắn không bỏ xuống được tổ quốc. Thế nhưng là bây giờ, tổ quốc đã sụp đổ, kia lòng trung thành của hắn cũng đã thành trò cười. Cho nên hắn rốt cục hạ quyết tâm, lựa chọn hắn đã sớm cân nhắc qua vô số lần con đường. Tướng quân ngài không thể làm như vậy a, mấy cái chủ chiến ma pháp sư còn có chút không cam tâm, muốn mở miệng khuyên nói cái gì. Thế nhưng là bọn hắn rất nhanh liền bị một đám người khác thanh âm bao phủ lại, đã sớm không muốn đánh ma pháp sư còn có các quan chỉ huy đều đang tán thưởng Gô Sơn tướng quân anh minh cơ trí, chỉ có số ít người túi đầu đi ra ngoài. Cuối cùng vẫn là có người chọn rời đi, trở lại về nhà mình hương khôi lôi đế quốc. Cứ việc con đường này hung hiểm vạn phần, nhưng bọn hắn như trước vẫn là không hề lưu lại, đi theo Gô Sơn cùng một chỗ hướng hệ lạn hiệu đầu hàng. Rất nhanh, bên trong nội hải trên mặt hồ, lít nha lít nhít xuất hiện hướng Nam Phi hành ma pháp sư còn có Long kỵ sĩ. Sau đó một trận hùng vị hệ lạn hiệu không trung du lịch săn hoạt động sau đó liền triển khai. Trong thời gian 3 ngày, hệ lạn hiệu nhiều 30 cái siêu cấp vương bài phi công, nhiều hơn 100 cái vương bài phi công, bọn hắn hết thể đánh rơi 1090 tên trở lên Long kỵ sĩ, đánh chết vượt qua 130 cái cao cấp ma pháp sư. Soạt một khôi lỗi đế quốc binh sĩ đem trong tay mổ rẻ 98K súng trường nhét vào chồng chất giống như núi nhỏ súng trường đống bên trong, hai tay ôm đầu đi hướng ngay tại soát người kiểm tra hệ lạn hiệu binh sĩ. Phía sau hắn, khác một cái khôi lồi đế quốc binh sĩ đồng dạng đem vũ khí trong tay nhét vào ven đường, biểu lộ hơi có chút hề hoài, lại có ba phần khẩn trương đi theo chiến hữu của mình. Nhận được đầu hàng mệnh lệnh bọn hắn, rốt cục không cần lại bị vĩnh viễn pháo kích quấy rối, cũng không cần ngủ tiếp tại băng lánh trong chiến hào. Những này trên đường đi đánh bại vĩnh hằng đế quốc trăm vạn đại quân, chiếm lĩnh vĩnh hằng đế quốc thủ đô cả giản mẹ yệp binh sĩ, không hiểu thấu lại bắt đầu một đường rút lui chạy trốn, cuối cùng tại đồ éo lệ bị vây quanh sau đó đầu hàng trên lý luận bọn hắn đều không có chịu qua một lần ra dáng thất bại, cứ như vậy mơ hồ thành địch nhân tù binh. Bất quá, rất nhiều người đều thở dài một hơi, bởi vì là trở thành tù binh đối với bọn hắn tới nói, tựa hồ không phải chuyện gì xấu. Tháng 5 một ngày này, tại so đông tiến binh đoàn nhiều giữ vững được hơn 20 ngày về sau, khôi lồi đế quốc sau cùng tinh nhuệ bị vây kín tại đồ éo lệ bắc bộ binh đoàn, đang chỉ huy quan gột sởn tướng quân dẫn đầu dưới, thể diện hướng tập thứ 2 đoàn quân 7 quan chỉ huy lẹt sật đầu hàng.